bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, không có thuốc chữa muội khống. Simi Ken không nghĩ tới Kanzaki Jin khứu giác như thế linh mẫn. Cùng chó giống như, hắn hướng Kanzaki Jin ngực đưa ra hai tay. Để ta sờ một cái xem, ngực của ngươi có phải giả hay không? Kanzaki Jin kinh hãi, dừng tay, ngươi muốn làm gì? Bình thường không phải nói nữ nhân ngực to mà không có não sao? Ngươi ngực lớn như vậy, làm sao còn như thế thông minh? Kanzaki Jin vô cùng ngạc nhiên, ngay sau đó cười lạnh, uổng cho ngươi còn dám nói mình có nam nữ bình quyền ý thức. Ngực to mà không có não loại này cứng nhắc ấn tượng đều có thể làm thật. Nhà A, ngươi cũng cuối cùng tiến hóa thành nữ quyền đấu sĩ sao? Simi Ken sờ lên cái cằm. Xác thực, ngực to mà không có não là cứng nhắc ấn tượng. Ngươi ngực lớn còn thông minh. Khả năng duy nhất chính là ngươi độn, để ta sờ một cái xem. Nghiệm chứng một chút, Kanzaki Jin mau tức điên rồi. Hỗn đản này đến cùng đối với chính mình Opai có gì oán niệm. Chờ đến cơ hội liền muốn kiểm tra. Ngươi dám sờ một chút đời này cũng đừng nghĩ để ta mời ngươi ăn thịt quay. Simi Ken dừng lại tội ác khống chế bóng tay. Hắn suy nghĩ một chút, kéo chính mình y phục, lộ ra một đôi cơ ngực lớn. Vậy ta cho ngươi sờ, ngươi có thể mời ta ăn mấy bữa. Kanzaki Jin cảm thấy mình đã hoàn toàn theo không kịp cái này hỗn đản não mạch kín. Nàng chật vật hít sâu một hơi. Ngươi đừng cố ý giật ra chủ đề. Trả lời vấn đề của ta. Ngươi đến cùng có thể hay không theo quái vật trên thi thể đạt được lợi ích. Simi Ken đương nhiên sẽ không trực tiếp thừa nhận. Nếu như ta không muốn trả lời vấn đề này đâu. Kanzaki Jin đã bắt đầu cảm thấy có chút hô hấp khó khăn. Dù sao cái tư thế này đối với nàng mà nói rất không thoải mái. Vì cái gì không chịu nói? Ta biết rõ thực lực của ngươi, mới có thể tốt hơn chế định kế hoạch chiến đấu. À, vậy ngươi đoán, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kanzaki Jin không muốn cùng hắn nói nhảm. Lại tiếp tục nàng cần phải nín chết không thể. Nổi nóng nói, ngươi còn không mau thả ta. Nàng lúc này nằm dạp trên mặt đất. Hai tay bị trói gô tại sau lưng, mà Simi Ken thì là ngồi tại nàng trên mông, áp chế hai tay của nàng. Hai người theo vừa rồi sau khi chiến đấu kết thúc vẫn duy trì cái tư thế này. Nhưng Kanzaki Jin ngực quá lớn, 100% thuần thiên nhiên không có độn, hai tay lại bị trói gô, nằm dạp trên mặt đất dần dần cảm thấy hô hấp khó khăn. Simi Ken cười nói, thả ngươi không có vấn đề. Có thể ngươi đứng lên phía sau lại muốn đánh ta làm sao bây giờ? Đến cùng là ai đánh người nào? Cái mông ta đều muốn bị ngươi đánh sưng lên đi. Kanzaki Jin cực kỳ nổi nóng. Có thể chiến bại khuất nhục cũng để cho nàng không thể không đối mặt hiện thực. Chỉ có thể cắn răng nói. Morishita sự tình, ta không so đo với ngươi. Morishita nhà đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu. Rõ ràng là có chính nghĩa chi sĩ thấy ngứa mắt, đem người một nhà này cặn bã bại hoại chảm thảo trừ căn. Simi Ken một bên nói một bên từ trên. Thân Kanzaki Jin, các ngươi chính phủ cũng tốt nhất đừng lãng phí người đóng thuế tiền đi thay mấy tên cặn bã này. Trả án, Kanzaki Jin yên lặng từ dưới đất bò dậy, hô hấp lấy không khí mới mẻ, sửa sang lấy xốc xách y phục. Không cùng cái này hỗn đản lôi kéo chút không có ý nghĩa lời nói. Hai người đều không có nhắc lại cùng Kanzaki Jin vừa rồi vấn đề. Simi Ken thuộc về ngầm thừa nhận. Ngầm thừa nhận hắn có thể theo quái vật thi thể được đến chỗ tốt. Mà Kanzaki Jin cũng rất thức thời không có tiếp tục truy vấn. Đúng rồi, có chuyện cùng ngươi nói. Simi Ken chợt nhớ tới một chuyện. Người biết rõ ta cùng Morishita Yamato có chút ít mâu thuẫn. Tâm ta thiện lương không định truy cứu. Có thể hắn gần nhất hình như chuẩn bị tìm yêu quái giết ta đây. Bất quá ta đoán hắn không có lá gan này. Có lẽ bị người thôi miên não. Cố ý tìm ta phiền phức. Kanzaki Jin biểu lộ nghiêm túc lên. Nàng biết rõ đây nhất định là Simi Ken tối hôm qua theo Morishita Yamato trong miệng bước đi ra. Manh mối, tăng thêm đoạn thời gian trước giấu tên tố cáo người, khẳng định có người trong bóng tối nhằm vào Shimiken. Kanzaki Jin trong đầu hiện lên một mặt mơ hồ mặt. Nàng trầm ngâm nói, thôi miên năng lực tương đối phổ biến, ta sẽ tìm thời gian điều tra. Shimiken đối Kanzaki Jin điều tra năng lực tràn đầy hoài nghi. Người được hay không a? Lần trước kiểm tra tố cáo người thân phận, còn có Mizuno Mirai, người đều không có tra ra thứ gì. Kanzaki Jin tức giận nói, người coi ta là thành Shinigami học sinh tiểu học, ta chỉ là cái thực tập sinh bình thường. Shimiken trực tiếp dựng thẳng lên một cái ngón giữa cho nàng. Vậy ngươi điều tra ta thời điểm làm sao lợi hại như vậy? Ta chạy đến đâu ngươi đều có thể phát hiện. Ách, chấm ngoặc kép, Kanzaki Jin trực tiếp bị nghẹn lời. Nàng nên nói là vì Shimiken đặc biệt tốt điều tra sao? Ta minh bạch, ngươi đối ta tương đối quan tâm đúng hay không? Dứt khoát ta hy sinh một cái chính mình thỏa mãn ngươi. Để tránh ngươi mỗi ngày dục cầu bất mãn luôn là nhìn chằm chằm ta không thả. Lan, ngoặc kép, tại Shimiken cùng Kanzaki Jin vật lộn thời điểm. Cũng trong lúc đó, Aoki Yusuke xe chạy tới vùng ngoại thành một chỗ vứt bỏ thôn bên ngoài. Dừng xe, hắn lấy ra khẩu trang kính dâm cho mình mang bên trên. Sắp xếp gọn ứng dụng thay đổi giọng nói. Lót đế giày, làm tốt cần thiết ngụy trang về sau. Aoki Yusuke xuống xe, dạo bước đi vào trong thôn. Nứt ra con đường hai bên, cũ nát nhà lầu bò đầy dây leo loài thực vật, theo trống rỗng cửa chính cùng cửa sổ nhìn thấy đen kịt một màu. Tựa như nhà ma, Aoki Yusuke đối với nơi này ấn tượng thật không tốt, bởi vì nơi này một mảnh xanh mơn mởn, khắp nơi đều có thể nhìn thấy thực vật xanh, mà hắn gần nhất 10 phần chán ghét màu xanh, nhìn thấy liền phiền, nơi này nguyên bản liền một chút kẻ lang thang ở lại. Bất quá bây giờ người sống đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Toàn bộ thôn trở thành một cái quái vật nơi ẩn náu. Nghĩ đến cái này quái vật theo một ý nghĩa nào đó là chính mình bồi dưỡng lên. Aoki Yusuke tâm tình liền không nhịn được cảm thấy vui vẻ. Liền bước chân đều nhẹ nhàng rất nhiều. Thôn ngay chính giữa là một tòa mang theo vườn hoa sân rộng. Vốn là cái nào đó địa chủ chỗ ở. Kiến trúc chỉnh thể giữ gìn coi như tốt đẹp. Aoki Yusuke dùng chìa khóa mở ra cửa chính, đẩy cửa đi vào, liền thấy trong viện tử có một cái mỹ lệ thiếu nữ ngay tại ngồi tại trong viện tử phơi nắng. Thiếu nữ này sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu đến phảng phất bị gió thổi qua sẽ ngã xuống. Nàng hai mắt vô thần nhìn qua một phương hướng nào đó. Đối đi vào Aoki Yusuke thờ ơ, đây là Hitani Kyohei muội muội. Aoki Yusuke còn nhớ rõ chính mình đi thông báo Hitani Kyohei tị nạn thời điểm. Hắn nhất định muốn đem muội muội của mình mang đi. Phụ mẫu ngược lại là trực tiếp cắn chết. Thật là một cái không có thuốc chữa muội khống. Aoki Yusuke ở trong lòng giễu cợt một câu. Sau đó đi vào nhà chính bên trong. Vừa vào cửa liền thấy Hitani Kyohei đang thí nghiệm năng lực mới. Một cái toàn thân đỏ tươi sói tại trong phòng đổi tới đổi lui. Linh hoạt như là chân thật vật sống. Đây là Hitani Kyohei được đến hạng thứ 3 năng lực. Nguồn gốc từ đoạn thời gian trước săn giết cái thứ 2 đồng loại. Nuốt hai cái đồng loại về sau. Hitani Kyohei đã thoát ly sơ sinh người phạm trù. Nếu như lại ăn rơi một cái đồng loại. Vậy hắn liền có thể trở thành một cái chân chính bất tử hấp huyết quỷ. Trái tim cũng không còn là nhược điểm. Người đến, chuẩn bị động thủ sao? Hitani Kyohei nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Đầu kia khắp nơi tán loạn sói lập tức chạy tới. Thân mật cọ chân của hắn. Nhìn kỹ, đầu này sói còn có rất nhiều không hoàn thiện địa phương. Nhưng trước mấy ngày, Hitani Kyohei mới vừa vặn có thể chế tạo ra một con chuột. Cái này ra hỏa là cái biến thái. Cũng là quái vật bên trong thiên tài. Không, tạm dừng một đoạn thời gian. Aoki Yusuke tìm vị trí chậm rãi ngồi xuống. Hắn cùng Hitani Kyohei ở giữa có hợp tác hiệp định. Hắn thay Hitani Kyohei tìm kiếm cái khác hấp huyết quỷ vị trí. Đồng thời hỗ trợ chế định săn giết kế hoạch. Và khắc phục hậu quả xử lý. Với tư cách giao dịch, Hitani Kyohei sẽ thay hắn xử lý một chút khó giải quyết mục tiêu. Hitani Kyohei vừa cười vừa nói. Thế nào, người không phải nói có cái gia hỏa rất vướng bận sao? Cũng là đồng loại của ta. Kịp thời giải quyết không tốt. Còn là nói ngươi đã có cái khác tính toán. Nghe lấy Hitani Kyohei trong giọng nói hoài nghi. Aoki Yusuke không thể không giải thích nói. Dựa theo kế hoạch đã định xác thực như vậy. Nhưng bộ đối sách phái ra thần chi bút xử lý hấp huyết quỷ. Ngươi hẳn phải biết người này a. Đụng phải hắn ai cũng cứu không được ngươi. Khoảng thời gian này ngươi liền lưu tại cái này. Không muốn đi nội thành. Truyền kỳ tập họa sĩ nha. Người nào không quen biết hắn. Ta lúc đầu còn thường xuyên cầm hắn tác phẩm tự vệ đâu tương đương. Hitani Kyohei cười to vài tiếng. Nhưng rất nhanh lại khó chịu bĩu môi. Cảm xúc biến hóa cực nhanh. Vậy ta còn phải đợi tới khi nào? Có thể không cần kéo quá lâu. Không phải vậy ta chỉ có thể lấy ngươi làm đồ ăn. Yên tâm. Rất nhanh. Cao cao tại thượng thần chi bút. Cũng không có thời gian lãng phí ở các ngươi những này tiểu côn trùng trên thân. Aoki Yusuke hai, tay giao nhau, nhẹ giọng cười nói. Ta còn muốn dựa vào ngươi hỗ trợ. Mau chóng đem cái kia vướng bận ra hỏa làm rơi. Người kia kêu cái gì? Shimiken, a tên kỳ cục, tóm lại ngươi nhanh lên a. Nơi rách nát này cái gì cũng không có. Nhanh để ta phiền chết. Ngươi không phải có muội muội bồi tiếp sao? Hitani Kyohei bên chân sói bỗng nhiên hóa thành một con to bằng cánh tay rắn. Nhanh chóng bơi tới Aoki Yusuke dưới chân. Theo thân thể của hắn một đường đi lên trên. Aoki Yusuke còn không có kịp phản ứng. Liền bị rắn cuốn lấy cái cổ. Hướng hắn mở ra kinh khủng miệng rắn. Phát ra không tiếng động gào thét. Hitani Kyohei ánh mắt lạnh giá nhìn chằm chằm hắn. Ngươi đối Yamei có ý tưởng sao? Aoki Yusuke duy trì lấy tư thế không nhúc nhích, âm thanh cũng 10 phần bình tĩnh, chỉ đùa một chút mà thôi. Ta đối muội muội ngươi không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Không cho phép cầm Yamei nói đùa, nàng là ta bảo bối, thiên sứ của ta, ai dám ngấp nghé ta liền muốn hắn chết. Đương nhiên, ta rất xin lỗi. Aoki Yusuke 10 phần thành khẩn xin lỗi. Hitani Kyohei cũng không có đem rắn kêu đi. Ngược lại tiếp tục nói. Ta không quản ngươi đến cùng đang có ý đồ gì. Nếu như ngươi dám can đảm tính toán ta. Ta nhất định sẽ ăn ngươi. Một giọt máu một chút thịt đều không thừa. Trong lúc nói chuyện. Hắn hai mắt trở nên đỏ thẫm. Tròng trắng mắt bị màu đen bao trùm. Miệng xé rách đến dưới lỗ tai. Lộ ra miệng đầy dữ tợn răng nhọn. Nồng đậm mùi máu tươi theo trong miệng hắn phát ra, tựa như là lò sát sinh khí tức, khiến sinh vật bản năng run rẩy. Aoki Yusuke vô ý thức nắm chặt hai tay, hắn chậm rãi gật đầu, tại khẩu trang cùng kính dâm che chắn bên dưới, hoàn toàn thấy không rõ lắm hắn nét mặt bây giờ. Lái xe rời đi thôn về sau, Aoki Yusuke lấy xuống khẩu trang kính dâm, lộ ra đã bị mồ hôi thấm ướt gương mặt. Tên điên, những quái vật này toàn bộ mụ hắn đều là tên điên. Tối nay trở về phải làm ác mộng. Aoki Yusuke vừa lái xe một bên thất thố tức giận mắng. Hai tay còn tại đập phá vô lăng. Còn dám uy hiếp ta. Sớm muộn giết chết ngươi. Đến lúc đó để muội muội ngươi bồi ngươi xuống địa ngục đi thôi. Súc sinh chết tiệt, mắng một hồi. Hắn dần dần bình tĩnh trở lại. Bỗng nhiên lộ ra tự giễu cười khổ. Ta cũng chắc chắn là điên rồi. Mới sẽ lựa chọn cùng tên điên làm giao dịch. Hắn ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ xe u ám bầu trời. Tự lẩm bẩm, Jin, nếu như là ngươi, chắc chắn có thể hiểu được ta đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.